Chương 3193 tối cường thăng cấp hệ thống. Phiền phức đến rồi. Lý Nguyên Bá muốn đi quần anh hội thế nhưng hắn không có thư mời, căn bản không vào được, trừ phi mạnh mẽ xông vào, thế nhưng hắn cũng không muốn như vậy. Cũng vào lúc này gặp phải mấy cái ác bá bạo đánh một trận, bị một cái tên là Kim Cương Tông Tông chủ nhìn thấy, lập tức liền thu hồi vì là môn nhân. Lý Nguyên Bá cũng không đồng ý, nhưng là khi hắn biết đối phó có thư mời thời điểm, hơn nữa tông môn tên cũng dễ nghe, hắn liền đồng ý. Chỉ cần có thể tiến vào quần anh hội sân, chỉ cần có thể tìm đến lão đại, rất nhiều chuyện hắn cũng không đáng kể. Ha ha ha, lụm, ê nhặt được bảo, sau đó theo ta ăn ngon mặc đẹp. Kim Cương Tông chủ hưng phấn nói. Lý Nguyên Bá ở nhìn một người, trong đám người trên người một người khí tức rất đặc biệt, đồng dạng người kia cũng ở nhìn hắn người là Long Phi, thế nhưng, ký ức bị phong ấn, Long Phi đối với Lý Nguyên Bá dáng dấp phi thường mơ hồ, hầu như là không nhớ rõ. Chỉ là nhìn thấy cái kia cục lốc ngây ngốc to con, nội tâm có chút rung động. Ê đại Kim Cương, lập tức hắn vừa khổ cười một cái, thầm nói, ê làm sao biết chứ, ý. Đừng nói hắn không phải đại Kim Cương, coi như là đại Kim Cương đứng trước mặt ta, ta có thể nhận ra được sao? Chết tiệt, ký ức phong ấn, chết tiệt huyền đế. Trong lòng mạnh mẽ một tiếng, ngược lại ánh mắt vừa thu lại, cũng không có lại lưu ý, hầu như với hắn gặp thoáng qua Lý Nguyên Bá đồng dạng. Lý Nguyên Bá cũng giống như vậy, Long Phi dáng dấp đã biến, coi như đứng ở trước mặt hắn, chưa từng có tiếp xúc, hắn cũng không nhận ra Long Phi đến. Làm Long Phi thu hồi ánh mắt thời điểm, hắn ánh mắt cũng hơi vừa thu lại, nội tâm thầm nói, ngài lão đại, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ngược lại theo Kim Cương Tông chủ đi vào đoàn người, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, liền như vậy gặp thoáng qua. Lẽ nào có lý đó? Vạn Hải Tông người hung hăng cũng coi như, liền một cái tán tu người qua đường đều dám càn rỡ như thế. Ta Thiên Mệnh Tông mặt mũi ở đâu? Quá không đem ta Thiên Mệnh Tông để ở trong mắt rồi. Người đến. Mệnh Trời Phủ thành chủ, vài tên Thiên Mệnh Tông cao cấp trưởng lão rất là phẫn nộ. Lần trước Chu Nguyên gây nên quỷ đạo sức mạnh đánh nổ, tử thương mấy trăm người. Vô số người đều đang chỉ trích Thiên Mệnh Tông không làm, bọn họ nín một bụng lửa. Hiện tại Vạn Hải Tông quá mạnh, hơn nữa Tông chủ đã ra lệnh, vào lúc này không cho phép dựng đứng cường địch. Vạn Hải Tông ta không treo chọc nổi. Ta liền một mình ngươi tán tu người qua đường đều không treo chọc nổi. Còn đến mức nào? Ông lão tần tần một tiếng, để lập tức tìm cho ta đến hắn, ta ngược lại muốn xem là người nào dám càn rỡ như thế. Cùng lúc đó, Thần Hải Tông lâm thời nơi ở, Thần Hải Tông mấy tên trưởng lão cũng là vô cùng phẫn nộ, kẻ ta Thần Hải Tông lúc nào bị người kỵ ở trên đầu quá. Chỉ là một cái tán tu cũng dám như thế ngông cuồng. Được, y. Thiên Mệnh Tông không làm. Vậy ta chính hôm đó mệnh thành lập cái uy. Nhất thời, Thần Hải Tông vài tên thiên thánh đỉnh cao trưởng lão vội vã đi ra ngoài cửa lớn. Ở chỗ nào, ý. Cũng không thể hô to vài tiếng chứ. Long Phi đứng trên đường cái, trên đường người đông nghìn nghịch, so với kiếp trước đường dành riêng cho người đi bộ còn muốn nhiều người, xem để người tê cả da đầu. Hơn nữa, nhất làm cho Long Phi buồn bực chính là, trong bóng tối này vài đạo sát ý khí tức vẫn còn ở đó. Trời ơi! Long Phi xoay người đi vào ngõ nhỏ, nói, để ta liền xem các ngươi đến tột cùng là ai. Đi vào ngõ nhỏ, bảy nhiễu bát chuyển, rời xa đường phố, trong ngõ hẻm người cũng rất ít ỏi, Long Phi dựa vào ở trên vách tường, nhàn nhạt một tiếng, để đi ra đi. Một đường theo không mệt mỏi sao? Trong bóng tối không ai lên tiếng, cũng không ai đi ra, Long Phi khóe miệng một câu, bóng người hơi động, đột nhiên, một tay đột nhiên một trảo, y ầm. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trong bóng tối trực tiếp lấy ra đến, Long Phi không nói hai lời mạnh mẽ đánh trên mặt đất, y ầm. Mặt đất rạn nứt, Long Phi bàn tay dưới lộ ra một chưởng quen thuộc mặt, Long Phi ánh mắt rung lên, là Chu Nguyên. Chu Nguyên âm trầm cười, hey ha ha ha, ngươi rốt cục ngày nữa mệnh thành. Long Phi cả kinh, ơ ngươi không chết. Chu Nguyên cười lạnh nói, để ta nói rồi, ta sẽ không chết. Không thể. Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn rõ ràng nhìn Chu Nguyên trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy biến thành linh, thân thể càng bị minh hỏa đốt thành than đen, không thể bất tử. Chu Nguyên như trước âm u nói, "Ngài rất khiếp sợ đi, thật bất ngờ chứ." Long Phi cười lạnh, nói, "Ngài ta nói rồi, như vậy càng tốt hơn, đối với ta mà nói, ngươi chính là cái đưa kinh nghiệm." Âm. Bàn tay dưới dùng sức, trực tiếp đem Chu Nguyên nghiền nát. Âm. Chu Nguyên thân thể tán loạn, biến thành một đám mưa máu. Ha ha ha, y không tệ lắm, ngăn ngắn hai ngày lại trở nên mạnh mẽ một phần, ta yêu thích. Long Phi, ngày mai quần anh hội ta sẽ để ngươi quỳ gối trên đài run rẩy, ha ha ha. Chu Nguyên Âm trầm cười, tiếng cười chậm rãi đi xa, biến mất, chu vi sát ý khí tức cũng biến mất theo. Long Phi nhà nhạt một tiếng, ngài thật sự có bất tử chi lực. Chết một lần trở nên mạnh mẽ một lần. Thật giết không chết. Long Phi lẩm bẩm nói, cái kiếp trước trong tiểu thuyết đúng là có không ít loại chủ giác này ngón tay vàng sức mạnh, cửu tử thần công loại hình, chết một lần trở nên mạnh mẽ một lần. Ngón tay vàng, Long Phi kiểm tra hệ thống mới vừa trước đây không lâu tuôn ra đến đặc thù vật phẩm ngón tay vàng, ở ngày mai quần anh hội liền xem ai quỳ gối trên đài. Này nói đặc thù ngón tay vàng có thể làm cho một đạo sức mạnh tăng mạnh, đơn giản tới nói chính là thăng cấp quyển, có thể làm cho một đạo kỹ năng, hoặc là một món pháp bảo trở nên mạnh mẽ, Long Phi đã nghĩ kỹ rồi, bỗng nhiên một đạo nhẹ nhàng khí tức hơi động, Long Phi ánh mắt một nanh, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, nói, "Ê đi ra, nếu không ra, ngươi liền phải chết." Bóng người lóe lên, quỳ một gối xuống ở Long Phi trước mặt, nói, "Ê dạ vương đại nhân." Long Phi nhìn dạ cốc trang phục nam tử, nói, "Ê dạ cốc người đến." "Hồi bẩm dạ vương đại nhân, đã đến rồi. Ta mang ngài đi đêm sau bên kia, các nàng hiện tại đã cùng hố ma nữ vương, còn có những người khác cùng nhau, sẽ chờ ngài." Dạ cốc bên trong người cũng đang không ngừng tìm kiếm Long Phi, ngày mai sẽ là quần anh hội, Long Phi nếu như không xuất hiện, các nàng kia liền muốn lo lắng, Long Phi nói, "Ê dẫn đường." Sau nửa canh giờ, Long Phi đến sân miệng, và địa phương xa, Tô Tố liền chạy tới một cái nhảy đến Long Phi trên người, nói, "Ê Long Phi ca ca, ngươi có thể coi là đến rồi. Chúng ta đều lo lắng chết rồi." Mọi người cũng đều vây lên đến, Dạ Mị Tam tỷ em gái cũng ở, chỉ là Kiếm Phong không ở, hắn vẫn theo đường Long, cũng không biết đi tới nơi nào, Đàm Đại Pháo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, sắc mặt có chút tái nhợt, Long Phi nhìn bọn họ, biết chắc phát sinh một ít chuyện, nói, "Kẻ Chu Nguyên còn sống sót." Mọi người sắc mặt vẫn chưa biến hóa, La Mị nói, "Kẻ chúng ta cũng nhìn thấy hắn, so với ngươi giết trước hắn càng mạnh hơn, Đại Pháo liền bởi vì bị ngón tay của hắn ầm một thoáng, suýt chút nữa đã chết rồi." Đàm Đại Pháo nói, "Ê là ta bất cẩn rồi." Long Phi âm thầm căng thẳng, nghe động huynh đệ ta. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, sân cửa lớn bị đá văng, Thần Hải Tông cường giả cùng Thiên Mệnh Tông cường giả đồng thời giết tới.